Xếp A Carbon tập 98. Cái mùi khó ngửi trong mũi của sếp vừa mới biến đi bỗng đột ngột kéo trở lại ngay, và lần này thì nồng nặc. Carbon nhíu mày, thế này là không có được rồi. Sếp chẳng ưa cái cảnh mình đang thấy chút nào hết. Tại sao chúng nó lại tắt đèn? Cũng có thể là vô tình, và cũng có thể là một chuyện gì lạ lắm đang xảy ra ngay trước mặt mình mà mình chưa nhìn thấy được. Sếp quay đầu nhìn Frank, nhíu mày nói, hôm nào rảnh mày cho người sang đó điều tra coi thử cái bọn mướn cái phòng đó là ai. Frank nhướng mắt nhìn về cái cao ốc để ghi nhớ vị trí rồi lạnh lùng gật đầu. Carbon xoay người bước vào trong. Nghĩ sao không biết, sếp bảo thằng Frank, mày cho kéo hết mấy cái màn cửa sổ trong phòng này xuống cho tao. Tự nhiên tao thấy cái văn phòng này trống trải quá. Frank đi một vòng kéo hết mấy cái màn cửa lại. Lúc nó trở về thì Carbon liền ghé tai nó nói nhỏ, lát nữa khi tao đang nói chuyện, mày bí mật leo cửa sổ ra ngoài ban công, chui vào cửa sổ phòng bên cạnh, rồi trở ra hành lang coi thử có đứa nào úp tai vào cửa nghe ngóng hay có làm gì khả nghi không. Nếu chụp được dẫn vào đây, tao có phép chỉ. Carbon trở lại ngồi trước bàn giấy, dụi tắt điếu xì gà. À, không hiểu sao bây giờ tao lại thấy thoải mái hơn. Bây giờ trở lại vấn đề, tao nói phen này chết mẹ thằng Ness là bởi vì nó không ngờ. Không ngờ cái gì thưa sếp? Nó không ngờ được là mình đã dẹp yên thằng O'Bannon chỉ trong vòng một ngày. Ngày hôm qua. Cả Frank lẫn Guzik ngã người ra sau cùng ồ lên một tiếng. Phải, sếp nói đúng quá. Chúng nó làm sao ngờ được một cuộc trải nệm đẫm máu giữa hai gia đình mafia lớn nhất Chicago mới gần ngàn tay súng dưới trướng lại có thể bị dẹp yên trong một ngày. Carbon nói tiếp, cái đầu của thằng Ness nhờ thêm cái sỏ chó đẻ của thằng Malone nên đã lừa mình được. Dạ, mẹ kiếp, chúng nó đã chuẩn bị cú này rất kỹ, phải nói là quá kỹ là khác. Dân liên bang mà, chúng nó tính rằng gài cho tụi mình giết nhau như vậy thì phải mất một tháng mình mới dẹp được tụi O'Bannon. Trong lúc mình bận rộn bắn giết, chúng nó có thừa gió bẻ măng tỉa lần lần những dây cánh của mình, lâu lâu lại thọt vô một cú đau điếng vào cái hòn dế của The Red Hawks vừa rồi. Cứ tình trạng này thì sau khi diệt được tụi O'Bannon rồi, mình cũng sẽ tả tơi như cái mảnh rách. Chừng đó thằng Ness chỉ cần vào Lexington ôm cái mảnh rách đó mà quẳng lên xe. Carbon lại đứng lên, đi lại giữa phòng, vung tay ra, cầm điếu xì gà lên cao. Hoặc giả, nói dại, lỡ mình bị tụi O'Bannon quất sụm hay Carbon này bị bắn chết tươi thì thằng Ness lại càng khoái hơn nữa. Chúng nó sẽ chia nhau cái mớ tiền ăn bẩn của mình rồi khăn gói về qua thịnh đốn để lãnh quy chương. Lãnh quy sư chương xong, chúng nó có quyền hồi dưỡng già với số tiền của mình. Độc lắm, ghê lắm, tàn nhẫn lắm, cao trí lắm. Nhưng đủ mẹ nó không thể nào ngờ tới một chi tiết nhỏ. Carbon ngừng nói, đứng lại giữa phòng, rồi sếp khom người tới trước đưa hai tay ra. Nhìn hai thằng phụ tá đang ngồi há miệng, phùng mang trợn mắt lấy gân cổ cất giọng lên như giọng của một nhà hùng biện đại tài đang đi vào phần kết luận của bài nói chuyện. Cái chi tiết nhỏ đó là cây bazooka trong tay mình. Phải, nếu không có cây súng này thì giờ này mình cũng đang chơi với thằng cáo già O'Bannon. Nhờ cây súng này, chỉ trong vòng một ngày mình dẹp yên hết giặc. Bọn nó làm sao ngờ được? Tụi nó không ngờ là mình đang từ thế thủ đã trở vào thế công trong mấy tiếng đồng hồ. Tụi nó không ngờ là kể từ hôm nay, rảnh tay rồi, mình sẽ dùng hết lực lượng thẳng cánh trừng trị chúng nó. Carbon nói tới đó liền ngừng lại, nhìn thằng Frank gật đầu một cái. Frank hiểu ý, chỉ nhúng một cái là nó tới ngay bên cửa sổ, nhúng cái nữa là nhảy tuốt ra ngoài, lẻ làng hơn cả một con sóc. Còn lại một mình trong phòng với Guzik, Carbon từ từ tiến gần, xuống giọng. Tụi nó sẽ bị trừng trị đích đáng. Tới đây, phần thắng coi như nằm trong tay mình rồi. Chỉ còn thua tụi nó một chút thôi. Thua cái gì sếp? Mình thua một cái á, là mình chưa biết vì sao nó biết trước được những bí mật của mình. Cặp mắt của con cọp Carbon lại nhìn sâu vào cặp mắt Guzik, lóe lên một tia nước lửa kỳ lạ. Guzik phất phỉnh buông một câu phê bình. Mình phải kiếm cho ra, kiếm xong không ra thì có bao nhiêu chiến công cũng sẽ bị chúng nó giật hết. Carbon gật gù cái đầu, tới ngồi trên cái ghế của thằng Frank vừa bỏ trống, xếp cúi đầu sát vào mặt ông phụ tá, nói thật nhỏ. Sáng nay, mình sẽ bắt đầu phản công, mình sẽ bắt đầu như thế này. Guzik nghe thấy vậy thì trong đầu lóe lên một sự lo nghĩ liền. Tại sao Carbon không chờ thằng Frank về rồi mới ban chỉ thị luôn mà lại chỉ ra chỉ thị cho riêng mình? Khỏi cần suy nghĩ lâu, ông phụ tá Do Thái tìm được câu trả lời ngay. Chỉ thị này chỉ có một mình nghe. Nếu nó lộ ra ngoài thì còn ai vào đây nữa? Nghĩ vậy, Guzik sửa lại ghế ngồi, kéo đầu vào sát đầu mình vào đầu sếp hơn nữa, sát đến nỗi nó ngửi được cái mùi xì gà của sếp. Carbon tiếp giọng cũng vẫn thật nhỏ, nhỏ đến độ nó trở nên khàn khàn và hơi khó nghe. Trước hết, tôi muốn ông gọi cho thằng giám mục Angelo, bảo tôi muốn nói chuyện với nó. Tôi muốn ông liên lạc gấp với thằng thượng nghị sĩ Phil, không cần biết là nó đang ở đâu, ở Washington hay Chicago, bảo nó về gặp tôi gấp. Bảo nó tôi có đầy đủ hồ sơ ăn hối lộ của bọn thằng Ness ở đây, muốn đưa cho nó. Tôi muốn thằng Phil chuẩn bị để làm trùm beng cái vụ này ở diễn đàn quốc hội. Bảo với nó, tôi muốn hồ sơ này phải được giao tận tay ông Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ để lập thủ tục truy tố. Sếp giận nhiều quá, Guzik sợ quên, bèn thò tay lấy mảnh giấy ra tính ghi. Nhưng Carbon đã chụp mảnh giấy vứt đi, lạnh lùng nhìn nó lắc đầu. Guzik hiểu sếp muốn gì, Carbon lại nói tiếp. Rồi á, tôi muốn ông gọi cho thằng Thompson, bảo tôi muốn gặp nó buổi trưa. Ông sắp xếp cho gọi thằng McGinn lên đây trình diện tôi. Và cuối cùng quan trọng nhất, ông chuẩn bị cho tôi một bữa đại tiệc thật là tưng bừng ở Lexington vào cuối tuần này để ăn mừng chiến thắng O'Bannon. Tất cả mọi thằng Carbon Regime đều được mời và phải tới, kể cả thằng Sales. Một lúc sau, Frank trở về, lắc đầu báo cho Carbon biết chẳng có thọc cổ được đứa nào. Carbon nói, tao cũng nghĩ vậy, người trong nhà mình ai cũng tin được cả. Tao chỉ muốn gửi mày đi một vòng cho chắc ăn thôi. Bây giờ, ông Guzik, ông có thể qua phòng làm việc coi lại mớ giấy tờ được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với thằng Frank một chút. Dạ, đừng quên, Guzik, những gì tôi nói, chỉ có tôi và ông nghe thôi đó nhé. Guzik gật đầu hân hoan bước ra liền. Không hiểu sao, nó muốn đi ra khỏi cái nhà xác này càng sớm càng tốt. Khi cánh cửa đóng lại, Carbon lại cúi đầu thì thầm một lúc với thằng Frank, giọng rất nhỏ, y hệt như lúc nãy với thằng Do Thái. Frank, thằng Hamilton phải chết, nổi trong sáng hôm nay. Frank gật đầu lạnh lùng nhận án lệnh tử hình đầu tiên của sếp, nó biết còn nhiều án nữa tiếp theo. Carbon lại thì thầm, thằng cố đạo hiệu cũng phải chết luôn. Tao nghĩ đã đến lúc nó phải về nước trời mà phụng sự Thiên Chúa, thế gian này cũng dơ bẩn quá, nó không thể sống ở đây được. Frank lạnh lùng gật đầu nhận án thứ hai, Carbon tiếp luôn với một bản án tử hình thứ ba và thứ tư. Thêm vào đó, thằng Lay và thằng Malone, chúng nó cũng phải chết. Carbon ngừng nói, đưa tay lên vuốt mặt ra chiều suy tư một lúc rồi tiếp tục ra án. Frank, mày hiểu, tao không phải là người khát máu, tao chỉ là một thương gia. Nhưng mình không mạnh tay thì chúng nó không có sợ. Vì thế, tao muốn tất cả những thằng có dính dáng đến đoán toán đặc nhiệm của thằng Ness đều chết hết. Dù nó là dân liên bang hay là địa phương. À, đừng quên, thằng May Casey cũng phải chết nữa. Mấy thằng già dễ gãy lắm. Tao sợ thằng Ness tóm được nó thì nó sẽ gãy. Còn thằng Ness thì sao? Carbon đưa tay lên miệng, nói nhỏ hơn. Thằng này đặc biệt, để nó sống có lợi cho mình. Tao sẽ dùng thằng thượng nghị sĩ Phil để đưa nó và cả cái lò của sở bài trừ rượu lậu của nó ra tòa. Nó sẽ hối hận vô cùng vì đã thò tay ra nhận tiền của tao. Tàn chứng á, tao còn rành rành đây, giấy tờ còn ghi rõ ràng từng ngày từng tháng đây. Mẹ kiếp, tội này là federal crime á, nhất định cũng là 20 năm 25 năm khổ sai. Cú này sẽ làm chấn động lịch sử của Bộ Tài chính Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Frank gật đầu rồi hỏi tiếp, còn ai phải chết nữa không sếp? Tạm thời chỉ có vậy. Tao chưa có quyết định được số phận thằng Thompson. Phải gặp nó đã, rồi mới quyết định được. Bây giờ nói chuyện trong nhà, mày nghĩ thằng McGuinn thế nào? Frank nhún vai. Nó là một thằng carbon truy chim giỏi nhất của mình, nhưng càng giỏi thì càng dễ làm loạn. Carbon gật gù cái đầu. Số phận thằng McGuinn thì tao phải gặp nó rồi mới quyết định được. Riêng thằng South, mày nhớ cho người kèm sát đó. Tao muốn mày đem lời ngon ngọt để dụ nó, đừng để nó quản. Nó bỏ đi là hư hết. Tao có nói với Guzik là một bữa đại tiệc mời mấy carbon truy chim tới ăn mừng chiến thắng O'Bannon vào cuối tuần này. Carbon bỏ lửng câu nói, Frank gật đầu, Carbon lấy tiếp. Tao muốn dạy cho mấy thằng carbon truy chim một bài học. Mày để cho tao một cây gậy baseball ở gần bên cái quầy rượu. Nhớ lựa thứ bự nhất cho tao. Sáng hôm ấy, Đức Giám Mục Angelo đang chuẩn bị lên đường ra xe đi nấu ướt để tham dự phiên họp thường niên của Hội đồng Giám Mục miền Bắc Hoa Kỳ, thì người linh mục thư ký từ trong căn phòng bên cạnh hốt hoảng chạy vào phòng chính của thông báo. Thưa Đức cha, có điện thoại gấp lắm. Đang bận biểu cất mớ giấy tờ vào cặp da, Giám Mục Angelo trừng mắt, nhìn người linh mục trẻ như nhìn người cha nhìn đứa con bướng bỉnh không chịu nghe lời. Ông ta không có tật nói nhiều, nhất là với một người thư ký. Đến quấy rầy sau khi đã nghe ông dặn rất kỹ, sáng nay cha bận đi xa, không tiếp ai cả. Người linh mục thư ký lặp lại, ý trình đức cha, con biết cha đã giải, nhưng cú điện thoại này rất là quan trọng. Angelo hiểu ngay đây là một nhân vật quan trọng gọi đến, có thể là Tổng thống Hoa Kỳ hay Đức Giáo Hoàng gọi đến. Văn phòng này thỉnh thoảng cũng nhận được những cú điện thoại như vậy. Với ý nghĩ đó, ông nhấc ống nghe lên, cất giọng ngọt ngào và lịch sự. Thưa Giám Mục Angelo, kính nghe. Trái với dự tính, chẳng phải Tổng thống hay Đức Giáo Hoàng ở đầu dây, mà một giọng nói lạnh lùng trịch thượng cất lên làm Giám Mục Angelo xém chút nữa đã nhảy nhõm lên. Xin chờ một chút, Al Capone muốn nói chuyện với ngài. Jesus Christ, Giám Mục Angelo ít khi kêu tên Chúa. Ông ta chỉ kêu khi gặp trường hợp bực mình, và trường hợp này là bực mình lắm rồi. Ông biết tại sao thằng Capone muốn nói chuyện với mình, và đã âm thầm chờ đợi cú điện thoại kể từ ngày mấy ngày nay. Không ngờ nó lại gọi ngay tới lúc này, lúc mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến công du nấu ướt. Angelo làm dấu cho người thư ký bước ra khỏi phòng, rồi kiên nhẫn áp tai vào ống nghe, đứng yên chờ thằng Capone. Đầu óc ông suy nghĩ tìm cách đối đáp với nó. Một lát sau, giọng nói Capone vang lên lạnh lùng ở đầu dây. Capone, tôi nghe. Al, Giám Mục Angelo đây. Giọng nói ở đầu dây bên kia tuy rất ôn tồn, nhưng nghe như có lửa trong bay ra. Cha đọc báo sáng nay chưa? Rồi. Đức cha biết chính cái thằng khốn nạn chó đẻ trời chu đất diệt tình hiu để dẫn lính tới phá cái tiệm tôi không? Cha biết thiệt hại là bao nhiêu không? Eo, con bình tĩnh lại, nghe cha nói. Nói cái cũ của tao nè, motherfucker. Nửa triệu đô la tiền rượu của tôi bị chảy xuống cống, đủ mẹ. Đức cha có biết không? Giám Mục Angelo tái mặt. Từ lúc mặc áo dòng cách đây hơn 40 năm, lần đầu tiên có người dám motherfucker vào tay của mình dễ dàng như thế. Ông ta ngạc nhiên và tức giận quá đến độ không biết phải trả lời như thế nào. Ở đầu dây bên kia, Carbon cũng vừa nhận ra là mình vừa motherfucker ông giám mục uy quyền nhất của Chicago, vị lãnh đạo tối cao của công giáo tại đây. Sếp ngừng một chút cho lòng hơi lắng xuống rồi hỏi tiếp. Tại sao ông để thằng Hiêu làm vậy? Bây giờ ông tính sao đây? Eo, con phải bình tĩnh lại thì cha mới nói chuyện với con được. Càng nghe tới hai chữ bình tĩnh thì Capone lại càng muốn nổi điên lên. Ê, bình tĩnh, cái cũ của tao, nửa triệu đô la nhảy xuống cống mà ông muốn tao bình tĩnh à? Nhưng mà thôi được rồi, tôi bình tĩnh, nói đi. Eo, chuyện này thật là khó khăn, con hiểu cho cha rằng. Ê, nói phẹt, khó cái cũ, ông Cứ nói mẹ nó ra đi, cứ dòng dò hoài. Tôi không có thời giờ. Tôi muốn ông phải lột áo thằng Cố Hiệu ra, đuổi nó ra khỏi nhà thờ. Tôi muốn ông tống cổ nó qua tốt bên Phi Châu mà ở. Tôi muốn ông trước hết quyền phép của thằng đó. Tôi muốn. Carbon cứ tôi muốn một lúc, rồi cuối cùng sếp nhận ra rằng mình có muốn gì đi nữa thì nửa triệu đô la tiền rượu cũng đã đi đông rồi. Sếp bèn nín. Giọng của Angelo từ tốn. Eo, còn phải hiểu. Cách đây mấy ngày, đúng hơn là thứ năm tuần trước, bọn thằng Ness và Malone có ghé qua đây thăm cha. Hẹn gì? Carbon đã mơ hồ đoán ra như vậy. Ê, rồi sao nữa? Giám mục Angelo nhìn quanh một lần cho chắc là không có ai trong văn phòng rồi mới cất giọng nhỏ nhẹ, nói qua hơi thở, như sợ người ta nghe thấy. Con à phải hiểu, và xin Chúa tha tội cho cha, cho những người phạm tội, những lỗi lầm đầy. Thằng Malone tới đây cũng đưa cho cha coi sắp hình, y như là sắp hình của con có vậy. Con hiểu cho cha, cha không thể nào làm khác hơn. Carbon thở phì ra một cái này thì mình không thể nào ngờ tới được. Lúc nãy Carbon chỉ ngờ chúng nó đến để thuyết phục ông giám mục thôi, ai có vẻ chúng nó dám chơi bão, dám làm áp lực như vậy. Ê, sao đức cha ngu quá, đức cha phải hiểu là chúng nó chỉ dọa dạ thôi, chẳng bao giờ chúng nó dám làm như vậy. Ê, vì sao con dám nói vậy? Vì chúng nó là người của chính phủ, chúng nó không được làm như vậy, làm như vậy là trái luật. Eo, con lầm rồi. Cha nghĩ con sinh ra và lớn lên ở Chicago này, con phải biết tính tình của Gary Malone. Cha nghĩ con biết nó nhiều hơn cha. Con yêu dấu, con muốn nói gì thì nói, nhưng xin đừng nói với cha là nó không dám làm. Gary Malone dám làm tất cả mọi chuyện. Carbon lắc đầu mấy cái. Cha giám mục này nói cũng đúng, gặp thằng Malone thì nó làm thử. Ừ, coi vậy á, vậy coi á, như thằng Malone dám làm đi, còn thằng Carbon không dám làm chắc. Bây giờ đức cha tính sao? Đức cha nghĩ sao nếu chiều nay tôi tung sắp hình này ra cho báo chí để trả thù đức cha về cái vụ nhà hàng The Red Hawks? Câu trả lời của giám mục Angelo làm Carbon ngạc nhiên đến độ muốn té khỏi xuống ghế. Al Carbon, con yêu dấu, con cứ việc. Carbon tròn miệng và trợn mắt. Cái giọng ồn ồn trong ống nghe vẫn tiếp tục văng vẳng, điều điều và từ tốn. Cha lặp lại, con cứ việc. Con cứ việc đưa những sắp hình đó ra cho báo chí, cho thiên hạ coi. Con cứ việc làm những gì con muốn. Cha không ngăn cản, cũng không có năn nỉ, cũng không còn sợ sệt nữa. Trong một lúc nào đó của đời người, người ta chẳng còn sợ gì nữa con ạ. À. Đúng hơn, cái mà cha sợ nhất hiện nay đó là Thiên Chúa. Sau đó là sợ tội lỗi, và cha biết người đời sẽ không bao giờ tha thứ cho cha, nhưng Thiên Chúa sẽ tha thứ cho cha. Carbon cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy từ ống nghe điện thoại vào lỗ tai rồi thấu lên tới sọ khỉ của mình. Quả tình, sếp đâu có muốn vậy. Trong giây phút bực mình, sếp chỉ muốn chửi thề và dọa già dọa non ông giám mục để cho ông ta phải xuống nước năn nỉ mình thôi. Chứ đâu có muốn ông ta thân bại danh liệt làm gì? Để Angelo làm giám mục có lợi cho mình nhiều hơn. Thằng chả mà bị đuổi, chúng nó đưa thằng Cố Hiệu lên làm giám mục thì đợi mình tàn. Bây giờ nghe Angelo nói vậy thì Carbon đâm quãng ú ớ không biết phải trả lời như thế nào. Giọng ôn tồn của giám mục Angelo vẫn tiếp tục. Carbon, khi cha mặc áo linh mục cách đây 45 năm, cha đã thề nguyện đem cuộc đời mình ra tận hiến cho Thiên Chúa. Cha đã bỏ nguyên một tuổi trẻ để giữ lời này, nhưng khi làm lớn, khi có uy quyền trong tay thì cha lại bị chính cái uy quyền của mình nó cuốn hút mình, nhấc bổng mình lên rồi ném mình xuống cái thùng lũng tội lỗi. Cha là người có tội, phạm tội rất nhiều tội, từ tội tà dâm đến tội ăn cắp đủ thứ, và cha phải đền tội. Cha không thể sống mãi như thế này được. Cha đã có quyết định rồi. Chiều nay khi về tới New York, cha sẽ nộp đơn từ chức lên Đức Hồng Y. Sau đó cha sẽ chấp nhận bất kỳ một hình phạt nào để đặt để cho cha. Còn con, Carbon, xin Chúa tha tội cho con. Giữa chúng ta bây giờ chẳng còn có gì để nói với nhau nữa. Cha lặp lại, Con cứ việc làm những gì con muốn làm. Kể từ giây phút này, cha tự coi mình như một người đã chết rồi. Vĩnh biệt con và nguyện xin Chúa ban phép lành cho con. Dù rằng trong thâm tâm, cha thấy con chẳng xứng đáng để được hưởng cái phúc lành ấy chút nào hết. Nhưng con đừng có lo. Thiên Chúa nhân từ vô cùng, người sẽ tha tội cho con cũng như tha tội cho cha. Tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa. Rồi chẳng cần biết ở đầu dây bên kia có gì hay không, giám mục Angelo gác điện thoại lên giá cái cục. Xong, ông ta bấm chuông gọi người linh mục thư ký vào bảo nhờ cha đem cái bộ truyện của tòa giám mục vào đây liền, gấp. Giám mục Angelo lấy một tờ giấy trắng ra rồi quỳ ngay xuống giữa nhà, cúi đầu xuống chiếc bàn con hối hả viết lá đơn từ chức. Ở cuối lá đơn, giám mục Angelo nắn nót viết: nhờ hồng ân Thiên Chúa và nhờ ơn Đức Thánh Thần soi sáng, kẻ tội lỗi là Angelo nảy sinh cúi đầu kính xin Đức Hồng Y đề nghị lên Đức Thánh Cha. Tăng phẩm giám mục cho linh mục Hiu của họ đạo Sicilia, người này có thừa khả năng và đạo đức để chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa địa phận Chicago. Người linh mục thư ký lễ mễ bưng con truyện của tòa giám mục vào, ngạc nhiên khi thấy sếp mình đang quỳ giữa nhà và hiếu hoái viết. Ông ta để cái hộp đỏ đựng con truyện xuống bên cạnh ông giám mục rồi lẳng lặng bước lui. Khi khép cửa lại đằng sau lưng, không hiểu sao vị linh mục trẻ có cảm giác rằng mình sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại Đức giám mục Angelo nữa. Sáng hôm đó, McGuinn ngồi trong bộ tư lệnh thì chuông điện thoại reo vang. Thằng cẩn vệ nghe máy và nói liền: ê, xin chờ đầu máy một chút để tôi trình lại. Nó quay qua nhìn ông sếp McGuinn đang ngồi tư lự trên bàn giấy, nhỏ nhẹ hỏi: ê, thưa sếp, điện thoại của Lexington. Thường thường, điện thoại từ Lexington gọi xuống thì chẳng có ông Capone truy chim nào dám để Lexington chờ cả. Lexington là bộ tư lệnh tối cao mà là Capone, nhưng đối với McGuinn thì khác. Lão già này chẳng hề biết sợ ai. Lexington gọi xuống hay tổng thống Hoa Kỳ gọi tới thì cũng phải chờ đầu dây theo đúng trật tự của gia đình McGuinn đàng hoàng. Lão ngon như vậy, và huấn luyện cho đàn em cũng ngon lành như vậy. Đều có phải hễ nghe nói Lexington thì bấn lên là chết với lão. Đặc biệt hơn sáng nay, McGuinn càng có lý do để chưa muốn trả lời điện thoại. Đầu óc lão đang xoay chuyển dữ dội vì một chuyện. Tối qua, ở The Red Hawks về, McGuinn biết mình vừa phạm phải một lỗi lầm lớn nhất trong đời khi xúi dục thằng Sel bỏ Capone đi theo Ness. Vừa ra khỏi tiệm, lão đã tính quay trở lại để bắn chết tươi thằng Sel liền, nhưng không quyết định được. Trước hết, McGuinn biết một thằng như thằng Sel thì chẳng bao giờ dám nói đến cái chuyện làm phản. Nó sẵn sàng ngồi yên để Capone giết nó chết, nhưng nó không đời nào dám phản. Và nếu nó dám phản thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có hai chuyện. Nếu nó có bản lãnh một chút thì nó sẽ câm họng, giữ bí mật mọi chuyện. Ngu hơn một chút là nó sẽ tố cáo mình để lấy công chuộc tội. Trò đời xưa nay là vậy. Dĩ nhiên, nó tố cáo mình xong thì nó sẽ chết. Nhưng thằng Sel chẳng thà chết như vậy còn hơn là nuôi cái ý định làm phản trong đầu. McGuinn cũng hiểu, xong cái nghiệp bắn giết này, khi mình không nở xuống tay giết người ta thì cuộc đời giang hồ của mình cũng coi như chấm dứt từ đó. Hoặc là phải giải nghệ, hoặc là chết. Đầu óc rối bời với những ý nghĩ đó, về tới nhà, đàn em thấy mặt mày McGuinn sụ xuống một đống. Suốt buổi chiều và buổi tối đã mấy lần lão tính sai đàn em đi bắn chết thằng Sales rồi, nhưng lại cuối cùng lại đổi ý. Rồi công chuyện ùng ùng kéo tới, nào là phải phân phối người đi tiếp thu, phải lo thanh toán mấy cái khu vực còn lại của thằng O'Bannon. Lão quên bẵng chuyện thằng Sel đi, quên bẵng cho đến sáng nay, khi nghe được cú điện thoại của Lexington gọi tới, cái mối lo trong gan ruột McGuinn lại trở về. McGuinn miễn cưỡng thò tay chụp ống nói: à, McGuinn nghe. Kính chào ông. Thưa ông Capone Chui Chim McGuinn, công việc vẫn tiến triển đẹp chứ? Thằng phụ tá Do Thái này thật đáng đi làm đại sứ. McGuinn cười: cảm ơn phụ tá, mọi chuyện tốt đẹp. Nghe cho kỹ đây, tuổi này đang trải nệm tùm lum, không có nhiều thời giờ. Ông có gì thì nói đi. À, có chứ. Nếu ông thấy không có gì phiền hà cho ông, sếp rất vui mừng nếu được gặp ông ở Lexington này. Đúng mẹ, có chuyện thật rồi. McGuinn mím môi. Đang lo thiếp thù, bận tố tâm mặt mũi thì giờ đâu mà lên Lexington bây giờ. Mà có thì giờ để đi thì để ai chỉ huy tụi nó ở đây? Xin ông tư lệnh chiến khu đừng có nóng, bận đến đâu cũng có thể dành cho sếp một ít phút chứ. Tôi thiết tưởng. McGuinn cắt ngang Guzik. Dẹp đi, thiết tưởng với thiết tiếc cái con mẹ gì. Sếp đâu, cho tôi nói chuyện chút coi. Thưa ông, rất tiếc tôi được chỉ thị. Thằng Do Thái này chưa biết tính tình của McGuinn khi lâm trận, lão già cắt lời liền. Vậy thì chừng nào cấp bôn rảnh, nói với sếp gọi lại cho tôi. Nói xong chẳng cần chờ đợi, lão Capone Truy Chim già cúp điện thoại liền cái cục. McGuinn là người Capone Truy Chim duy nhất dám cúp máy với Lexington, và có thể là người cuối cùng. McGuinn khỏi cần chờ đợi lâu, chỉ mấy phút sau chuông điện thoại lại reo. Lần này chính cái giọng rè rè của Capone lên tiếng với thằng nghe máy. Đồ mẹ tao đây, El Capone, để tao gặp thằng McGuinn. Capone hay Guzik gì thì cũng phải chờ như thường. Thằng nghe máy nói với sếp chờ chút xíu, rồi quay lại lịch sử trình với McGuinn. Thưa sếp, sếp có El Capone muốn nói chuyện với sếp. McGuinn gật đầu chụp ống nghe. Ê McGuinn. Hey, Capone đây, có gì lạ không? Thường thôi thưa sếp, nhưng sếp thông cảm tụi này đang lưng chừng giữa mấy tấm nệm vừa trải. À, tôi biết. Nhưng khắp nơi, chỗ nào cũng gọi về báo cáo tình hình tốt lắm, bên đó thế nào? Thì cũng khả quan như vậy, tụi nó có dám chống cự gì đâu, đi tới đâu là chúng nó hàng tới đó hết. Có điều còn một vài cái sòng bạc cứng đầu, chúng nó bảo O'Bannon đã bán cho chúng nó rồi. Tôi còn đang điều đình, nói phải nói trái với chúng. Capone gật gù. À, thì vậy, tôi hiểu. Nhưng mà này, tôi có một công tác quan trọng khác muốn giao cho ông. Công tác gì thưa sếp? Làm sao nói qua điện thoại được, ông biết mà, lên đây chút đi, chút xíu xong rồi về. Thưa sếp, tôi đang bận quá, đánh đấm tùm lum. Hey, lạnh cẳng hả? Mới vừa nói đi tới đâu là chúng nó hàng đến đấy, mà đánh đấm cái gì, lên đây liền, nghe rõ không? Mấy tiếng lên đây liền, nghe rõ không? Capone nói thật mạnh, rõ ràng. Sếp muốn vậy cũng được, nhưng cho tôi thư thả đến chiều được không? Giọng bên kia như nhát dao chém xuống mặt bàn. Không, lên liền. Sau đó là Capone cúp máy cay kịch. McGuinn đưa hai tay vuốt vuốt vào mắt mình rồi nhắm mắt lại, chìm đắm trong cơn suy tư. Một lúc sau lão mở mắt, lắc đầu mấy cái cho rồi. Rồi cho gọi bốn thằng cận vệ thân tín nhất của mình vào phòng. McGuinn khóa trái cửa, hỏi cả bọn. Tao vừa mới bị gọi lên Lexington trình diện gấp, tụi bay nghĩ sao? Một thằng góp ý. Đang trải nệm như thế này mà gọi thì chắc phải có chỉ thị mật. Một thằng khác. Ê, chỉ thị cái mẹ gì? Cái vụ The Red Horse ngày hôm qua chứ gì? Thằng sales nó hại sếp rồi. McGuinn dương cặp mắt mệt mỏi nhìn bân khuân lên trần nhà, lắc lắc cái đầu. Ê, đúng vậy, không ngờ mấy chục năm giang hồ lại kết thúc một cách lãng nhách. The Red Horse bị đánh bất ngờ, đâu phải lỗi của tao. Mà thằng sale không kêu cứu thì tao làm sao biết được mà đỡ. McGuinn quay nhìn đám cận vệ. Chuyện này đi lành ít dữ nhiều. Có đứa nào dám đi với tao không? Chẳng có đứa nào dám mở miệng. McGuinn tiếp. Thằng nào không muốn cứ việc ở lại, thằng nào đi thì phải chấp nhận bất cứ cái gì xảy ra cho mình. Chip không nói chuyện phải trái với Carbon được à? McGuinn đưa tay lên vuốt cái sống mũi. Tụi mày biết Carbon quá mà, nửa triệu đô la ở thời buổi này không phải là một số tiền nhỏ. Đừng thắc mắc nữa. Tao chỉ hỏi chuyện đó thôi. Đứa nào muốn đi với tao thì ở lại trong phòng này. Đứa nào không muốn đi thì cứ việc mở cửa bước ra ngoài. Tao thông cảm tụi mày. Tao không buồn chút nào hết. Hứa danh dự. Bốn thằng chẳng có đứa nào có vẻ gì là muốn bước ra ngoài cả. Có thế chứ. Giây phút hoạn nạn mới hiểu lòng của nhau mà. McGinn chờ một lúc rồi đứng lên, đưa tay ra dấu cho chúng nó gom lại. Cái đầu bạc của McGinn chen vào giữa bốn cái đầu tóc vàng và nâu. Cái miệng thịt nhăn nheo buông một câu ghê rợn. Câu nói cấm kỵ nhất trong xã hội Chicago thời đó. Câu nói mà ngủ mơ cũng chẳng có thằng nào dám mơ. Tôi mình á, phải giết thằng Capone. Tiếp theo, theo câu nói, mọi người cảm thấy như có một luồng gió mạnh thổi vào trong phòng. Bốn cây gáy nào tóc cũng dựng ngược lên, gáy thì vậy, nhưng bốn cái đầu lại gật liền mấy cái. Chết là công chớ gì, McGinn chậm rãi tiếp. Mình phải ra tay trước. Có thể nó chưa muốn giết tao liền ngay bây giờ, vì nó đang có nhiều chuyện lo. Chuyện thằng O'Brien, thằng Ness, vân vân. Chính vì vậy, lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng này, mình phải ra tay trước. Tao biết thằng Friend giờ này không có ở Lexington. Tao tính như thế này. McGinn giơ hai ngón tay lên trời nói tiếp. Có hai trường hợp sẽ xảy ra. Thứ nhất, nếu nó cho tụi này vào văn phòng với tao, tụi mình cứ bình thản bước vào. Tao sẽ nói chuyện với nó một lúc, trong khi tụi mày lo chuẩn bị. Đến lúc tao ho lên sù sụ rồi rút khăn mù xoa ra bụng miệng, tụi mày chuẩn bị. Khi tao nhét khăn vô túi thì tụi mày móc súng ra nổ liền. Để thằng Capone cho tao, tao sẽ nổ chết nó. Tụi bay lo mấy thằng cận vệ. McGinn ngừng nói, lè lưỡi ra liếm môi. Trường hợp thứ hai, nếu nó không cho tụi bay vào gặp, tụi bay đứng ngoài hành lang chờ tao như thường lệ. Bất ngờ tụi mày móc súng ra bắn hết mấy thằng cận vệ ở ngoài đó, rồi tông cửa xông vào. Tông cửa vào rồi thì gặp đâu bắn đó. Nhưng để thằng Capone cho tao, tao sẽ nổ chết nó. Ship Al Capone, tập thứ 98 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 99.